Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, Tây U thi đấu. Chuyện này, gia chủ Lăng Thiên phù hộ chân mày hơi nhíu lại đến. Bản năng, hắn muốn về tuyệt đi Tiêu Nhiên cái này cầu. Bởi vì lần này thi đấu chính là bát đại thế gia đồng thời tổ chức. Hơn nữa nơi tổ chức điểm vẫn là ở Tây U ngoài thành. Sẽ có nhất định độ nguy hiểm. Nhưng Tiêu Nhiên nói cũng có đạo lý. Hắn tuy nhiên không biết rõ Tiêu Nhiên chiến đấu lực đến cùng làm sao. Nhưng Tiêu Nhiên tu vi đạt đến thông huyền cảnh đỉnh phong. Hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Ở đây hơn 30 người bên trong. Đạt đến thông huyền đỉnh phong bất quá rất ít 7 người thôi. Đây là tính cả Tiêu Nhiên kết quả. Cái này Tây U thi đấu bên trong. Tu vi càng cao người tham gia liền càng có lợi. Nhưng Tiêu Nhiên đối với Lăng gia tới nói. Thật sự là quá quý giá. Bây giờ hầu như Lăng gia sở hữu cao tầng sử dụng tài nguyên tu luyện đều là từ Tiêu Nhiên bên kia. Thu được, một khi Tiêu Nhiên ra quan hệ nguy hiểm, Lăng gia tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Chỉ là, Tiêu Nhiên cũng đã nói như vậy. Hắn cũng không thể nói lần này nguy hiểm. Người không thể đi, không phải vậy có thể sẽ chết. Nếu là thật nói như vậy, để những gia tộc khác đệ tử sao vậy nhìn hắn. Khó nói Tiêu Nhiên mệnh là mệnh. Bọn họ những người này mệnh cũng không phải là mệnh sao. Trong đầu tâm tư quanh đi quẩn lại sau khi. Lăng Thiên phù hộ cũng chỉ được nhẹ nhàng gật đầu đạo. Đã ngươi có phần này tâm. Vậy thì đồng ý ngươi đi được. Bất quá chuyến này hung hiểm. Ngươi cực kỳ phải bảo vệ tốt chính mình. Lúc khi tối hậu trọng yếu. Các ngươi cho dù là từ bỏ tỉ thí lui ra. Ta cũng sẽ không nói các ngươi quan hệ. Mọi người đều nghe rõ sao? Rõ ràng, mọi người nhất thời cùng kêu lên uống đạo. Đúng lúc này, một bên này vẫn ngồi lấy không có động tĩnh đại trưởng lão cũng chủ động đứng lên. Ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân quét mắt một vòng, lại hướng về đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh Tiêm Lộ liếc mắt nhìn. Cuối cùng chậm rãi mở miệng, Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người. Lần này Tây U thi đấu nhất định phải lưu lại một ở Lăng gia không được tham dự. Hai người ngươi ở Lăng gia là quan hệ thân phân địa vị. Đối với ta Lăng gia có quan hệ tác dụng trọng yếu. Nói vậy không cần ta nhiều lời. Mọi người cũng đều là trong lòng hiểu rõ. Nhưng chuyến này dù sao hung hiểm. Vạn nhất thật xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Ta Lăng gia không thể chịu đựng lập tức hao tổn đi hai người các ngươi. Trừ cái này ở ngoài, lần này thuộc về mới đệ tử những người kia cũng không cho tham dự tỉ thí. Các ngươi hàng đầu mục tiêu là mau chóng tăng cao tu vi. Tây U thi đấu sau khi, còn sẽ có còn lại càng thêm gian nguy nhiệm vụ chờ đợi lấy các ngươi. Đều hiểu sao, lời này vừa nói ra, gia chủ Lăng Thiên phù hộ nhất thời khen ngợi liếc mắt nhìn đại trưởng lão. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ sao vậy để Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người lưu lại một đây. Nhưng hắn dù sao cũng là gia chủ. Có một số việc đều là không dễ làm. Hiện ở cái này ác nhân từ đại trưởng lão đến gánh làm. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Mà phía dưới những đệ tử kia đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Lần này Tây U thi đấu mặc dù là có không nhỏ độ nguy hiểm. Nhưng tượng đồng. Lăng gia xưa này đều là thưởng phạt phân minh. Nếu là bọn họ những người này tại lần này trong trận đấu thu được một cái so sánh không sai xếp hạng. Như vậy không chỉ có ở Lăng gia địa vị có chỗ đề bạt. Hơn nữa còn sẽ có một khoản vô cùng tốt tài nguyên tu luyện làm khen thưởng. Hơn nữa, nếu là bọn họ trong những người này có người ở lần luyện tập này trung lập dưới đại công. Trực tiếp lên cấp trở thành Lăng gia trưởng lão cũng không phải là quan hệ chuyện không có khả năng. Bây giờ Lăng gia đông đảo trưởng lão bên trong, liền có không ít người là dựa vào vì là Lăng gia lập xuống công lao hãn mã sau. Lên cấp đi tới, cho nên đối với bọn họ những đệ tử này tới nói. Đây là một cái vô cùng tốt thời cơ. Thậm chí, nếu là gia chủ đem Tiêu Nhiên cũng cho cùng nhau loại bỏ đi ra ngoài. Bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Dù sao thiếu một người. Đối với bọn hắn tới nói. Liền nhiều một cơ hội. nếu mọi người cũng không có ý kiến. Vậy trước tiên như vậy đi. Không liên quan người trước tiên tán đi. Những người còn lại lưu lại. Ta còn có chuyện cùng các ngươi thương lượng. Gia chủ vung vung tay. Đối với mọi người dặn dò nói. Vâng. Mọi người đáp lại. Sau đó có 7, 8 vị đệ tử xoay người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Cái này 7, 8 người đều là 3 năm trước cùng Tiêu Nhiên cùng tiến vào Lăng gia mới đệ tử. Tiêu Nhiên phụ mẫu đại nhân cùng Linh Nhi cũng ở trong đó đây. Vừa nãy Linh Nhi liền vẫn đối với Tiêu Nhiên nháy mắt truyền âm đây. Vốn là Tiêu Nhiên còn có chút bận tâm. Hiện tại không để bọn hắn qua. Ngược lại là để Tiêu Nhiên yên tâm không ít. Chỉ ít không cần lo lắng bọn họ vấn đề an toàn. Khác biệt không biết rõ. Đại trưởng lão vừa mới cái kia dặn dò. Cũng là xuất phát từ để Tiêu Nhiên không muốn phân tâm thất thủ suy nghĩ xuất phát. Biết được Tiêu Phong đám người và Tiêu Nhiên quan hệ. Biết rõ bọn họ nếu là đi theo. Nhất định sẽ để Tiêu Nhiên phân tâm. Đến thời điểm nguy hiểm bước ngoặt vạn nhất thành con ghẻ. Lấy Tiêu Nhiên biểu hiện ra dáng vẻ để phán đoán. Nhất định sẽ làm viện thủ. Đến thời điểm liên lụy Tiêu Nhiên độ khả thi thực ở quá to lớn. Bọn họ không đánh cuộc được. Vì lẽ đó thẳng thắn đem mới đệ tử toàn bộ bài xích đi ra ngoài chấm dứt hậu hoạn đến càng tốt hơn. Tiêm Lộ xem Tiêu Nhiên liếc một chút. Phát hiện Tiêu Nhiên đối với nàng lắc đầu một cái. Nhất thời liền rõ ràng Tiêu Nhiên ý tứ. Nếu Tiêu Nhiên không muốn để cho chính mình qua. Vậy thì không đi được. Theo Tiêu Nhiên truyền âm nói vài lời sau. Tiêm Lộ liền tùy tùng tại mọi người phía sau cùng đi ra khỏi qua. Đảo mắt. Trong phòng khách những người không liên quan người liền đi không còn một mống. Còn lại những người kia, trừ trưởng lão ở ngoài, liền đều là thông huyền trung kỳ trở lên tinh anh đệ tử. Cũng có thể nói là Lăng gia cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất. Kiệt xuất nhất mấy chục người. Tiêu Nhiên ánh mắt ở còn lại những người kia trên thân quét mắt một vòng. Phát hiện Lăng Âm bọn người ở. Liền ngay cả cái kia chỉ có duyên gặp mặt một lần làm gì Vũ cũng chính yên lặng đứng ở đoàn người. Một góc không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Được, còn sót lại 25 người. Toàn bộ đều sẽ tham dự lần này Tây U thi đấu. Cái này thi đấu cũng không phải là ở trên lôi đài đánh một trận mà thôi. Cũng không phải một cái bình thường tiến vào bí cảnh bên trong chém giết lẫn nhau. Mà chính là đấu trí đấu dũng một hồi tỉ thí. Nói vậy mọi người đều nghe nói qua kiếm thần mộ chứ? Không sai, mỗi trăm năm một lần Tây U thi đấu, chính là ở bên trong tiến hành. Gia chủ Lăng Thiên phù hộ ánh mắt đảo qua dưới đứng mọi người. Trong ánh mắt né qua một vệt vẻ vui mừng. Kiếm thần mộ mọi người hay là cũng chưa từng nghe nói. Đón lấy liền từ nhị trưởng lão tới cho các ngươi giải thích một chút. Thuận tiện nói một chút lần này thí luyện cần thiết phải chú ý địa phương. Cùng với quá trình, ở trăm năm trước, nhị trưởng lão chính là đã tham gia kiếm thần mộ thí luyện. Sở hữu đối với bên trong tình huống, vẫn tương đối giải, gia chủ vừa dứt lời. Một bên một mặt nghiêm mặt nhị trưởng lão liền lập tức đứng ra đến. Đối với gia chủ gật gù sau, nhị trưởng lão ánh mắt rơi ở đối diện đông đảo đệ tử trên thân. Trong ánh mắt né qua một vệt nhớ lại vẻ, lập tức mở miệng đạo, kiếm thần mộ, chính là ta Tây U thành thuận tiện 10 vạn dặm bên trong nổi danh nhất một chỗ bí cảnh. Bất quá cùng đồng dạng bí cảnh không giống, kiếm thần mộ là không biết bao nhiêu năm trước liền tọa lạc ở Tây U ngoài thành 5 vạn dặm khoảng, chừng một chỗ núi non trùng điệp bên trong. Nói vậy mọi người nhất định đều sẽ rất tò mò, tại sao vật này gọi kiếm thần mộ. Vậy ta liền ở ngay đây cùng mọi người thấu cái thấp. Kiếm này thần mộ, rất có thể chính là hàng vạn năm trước tung hoành linh giới. Lấy sức một người đánh bại hơn 10 vị hiển thánh cao thủ vị kia kiếm thần Phong Thanh Dương. Người này một tay kiếm thuật khiến xuất thần nhập hóa. Đương đại không người có thể đưa ra phải. Vì vậy bị mọi người tôn xưng là kiếm thần. Kiếm này thần mộ. Tuy nhiên vẫn không có trực tiếp chứng cứ chứng minh chính là Phong Thanh Dương chôn xương nơi. Nhưng có người từng ở bên trong từng thu được Phong Thanh Dương năm đó tung hoành thiên hạ kiếm. Thuật, mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng cũng làm cho người kia kiếm thuật nhất thời không hai. Kiếm thần mộ cũng chính là như thế chiếm được. Nhị trưởng lão nói đến đây hơi hơi đón đến, ánh mắt hướng về bốn phía mọi người quét mắt một vòng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 775, Phong Thanh Dương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.